Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, phần 422. Ta từ quá quốc Hồi giáo lúc sau, đã bị trước kia chủ nhiệm giáo dục hung hăng mắng một hồi. Nói ta không có đem công tác giao tiếp hảo liền đi ra ngoài chơi. Không phụ trách nhiệm uổng vi sư biểu. Ta lúc ấy trong lòng thực tức giận, về nhà sau nguyên rủa chủ nhiệm giáo dục, nói nàng như thế nào không chết đi, linh tinh nói. Sau đó đáng sợ sự tình đã xảy ra, ngày hôm sau ta đi trường học liền nghe được người khác nói, chủ nhiệm giáo dục ngày hôm qua trúng gió đã chết, chuyện này Liễu Tịch biết. Lúc trước chiêu nàng tiến Bạch Sư Đại chiêu sinh chỗ Lưu chủ nhiệm tấn chức vì Bạch Sư Đại chủ nhiệm giáo dục, còn cố ý đánh quá điện thoại cho nàng. Nguyên lai là bởi vì nguyên lai chủ nhiệm giáo dục trúng gió đã chết, hắn mới có cơ hội bò lên trên chủ nhiệm giáo dục cái này chức vụ. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là trùng hợp, còn có chút cảm thán vận mệnh vô thường. Nhưng mà sau lại đã xảy ra một sự kiện, có cái vẫn luôn dây dưa ta Phú Nhị Đại uống nhiều quá rượu đổ ở cửa nhà ta, nhất định phải ta cùng hắn đi ra ngoài, ta cùng hắn xé rách khắc khẩu, cuối cùng vặn đánh lên tới. Cũng may ta trốn vào phòng khóa lại môn, sau đó ta đối với Cổ Mạn Đồng nói, thật hy vọng tên cặn bã này chết. Lưu Truyền Nguyệt sợ hãi mặt không có chút máu, nói tới đây đã nói không được nữa. Kỳ thật không cần nàng nói tiếp, Liễu Tịch cũng biết nàng muốn nói gì. Cái kia dây dưa đùa giỡn nàng nhân cha tất nhiên đã chết. Lưu Truyền Nguyệt lại đứt quãng nói vài món sự, không có một sự kiện không chết người. Hơn nữa thường thường đều là nàng đối với Cổ Mạn Đồng hoặc là lầm bầm lầu bầu nguyên rủa đối phương. Một lần hai lần có lẽ là trùng hợp, là ngoài ý muốn, nhưng không có khả năng mỗi lần đều là trùng hợp. Lưu Truyền Nguyệt liền tính ở trì độn, cũng đã ý thức được là chính mình trên cổ mang Cổ Mạn Đồng dở trò quỷ. Nàng cũng không xem như một cái người xấu. Hơn nữa một cái thực bình thường nữ nhân, hướng tới bình thường nữ nhân nghĩ tới hậu đại sinh hoạt, chờ mong xuất hiện mệnh trung chú định bạch mã vương tử, có đáng yêu hài tử, có ấm áp gia đình. Như thế mà thôi, những cái đó đắc tội quá nàng người, nàng cũng chỉ là giống người thường bị khí về nhà nảy sinh ác độc nguyên rủa một phen thôi. Bản tâm thượng cũng không có nghĩ tới giết chết đối phương. Nhưng mà nàng trên cổ Mạn Đồng đi đem nàng khí lời nói trở thành hứa nguyện, sau đó ra tay một lần lại một lần cướp đi người khác tánh mạng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tà ác. Cổ Mạn Đồng là bất tường tồn tại. Mà sự thật, cái này vốn dĩ chính là vu cổ oa oa, chuyên môn dùng để hại người cùng nguyên rủa người. Nó hại người lực lượng toàn bộ đến từ chính ký chủ. Nói cách khác, nó muốn hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực cùng linh hồn chi lực, sau đó hóa thành tự thân lực lượng giết người. Lưu Truyền Nguyệt mỗi nguyên rủa chết một người, chính nàng liền đoản mệnh 10 năm thậm chí càng nhiều. Chân chính được đến chỗ tốt chỉ có vu cổ oa oa. Cùng với luyện chế vu cổ oa oa người kia, ta thực sợ hãi, lúc ấy đem nó ném vào thùng rác cho rằng liền không có việc gì. Chính là nó lại chính mình đã trở lại, đúng không? Liễu Tịch hỏi. Lưu Truyền Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên người đánh một cái dùng mình, phảng phất cảm thấy lạnh. Sau lại ta lại ném quá vài lần, ngày hôm sau nó đều sẽ xuất hiện ở ta trên cổ. Ta sợ hãi cực kỳ. Sau lại ta ở trong phòng trang theo dõi, sau đó nhìn đến ta nửa đêm sẽ chính mình lên một đường đi ra ra môn. lại trở về thời điểm, trong tay cầm ném xuống hoàng kim hoa oa, sau đó mang ở chính mình trên cổ. Lưu Truyền Nguyệt thanh âm đã thay đổi, phảng phất nhớ tới cái gì khủng bố sự tình, thét to, ta nhìn đến ta chính mình đối với theo dõi cười, cái kia tươi cười, cái kia tươi cười. Lưu Truyền Nguyệt còn chưa nói xong đã bị chính mình dọa khóc, nước mắt không ngừng từ trên mặt chảy quá, đột nhiên ôm đồm Liệu Tịch tay, phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau dùng sức siết chặt. Ngươi có thể giúp ta sao? Cầu xin ngươi Liệu Tịch đồng học, cầu ngươi nhất định phải giúp ta. Ta đi tìm Minh Bạch người, bọn họ cũng không dám giúp ta. Ta vừa đến liền đem bọn họ đều dọa chạy, ta nhất định giúp ngươi. Liệu Tịch nhíu nhíu mày, vô cùng khẳng định trả lời nói, liền tính này một đơn không có tiền, nàng cũng muốn quan tâm money. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là người tu đạo trách nhiệm. Money từ xưa chính tà không đội trời chung, có nhân vi phi làm bậy, tự nhiên có người mở rộng chính nghĩa. Người tu đạo vì cái gì thích hàng yêu trừ ma? Đó là bởi vì hàng yêu trừ ma lúc sau không những có thể được đến yêu ma di sản, càng quan trọng là có thể tăng lên chính mình phúc trạch cùng tâm cảnh tu vi. Lưu Truyền Nguyệt nghe được Liệu Tịch nói sau, vừa mừng vừa sợ, cảm động nói, cảm ơn ngươi Liệu Tịch đồng học, hiện tại ngươi muốn như thế nào giúp ta? Yên tâm, ta nhất định phối hợp ngươi. Liệu Tịch nhìn thoáng qua trong tay nắm hoàng kim oa oa, buồn bực nói, ta đã giúp ngươi a, ngươi cũng đã phối hợp ta, kế tiếp không ngươi chuyện gì a? Lời này tới quá đột nhiên, Lưu Truyền Nguyệt chớp chớp mắt, phản ứng không kịp, ta không quá minh bạch ngươi nói là có ý tứ gì. Liệu Tịch giải thích nói, ngươi giúp đứa bé này cho ta, liền không chuyện của ngươi, về sau ngươi quên mất chuyện này, quá ngươi trước kia nhật tử đi. Lưu Truyền Nguyệt trừng lớn đôi mắt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, liền đơn giản như vậy, bằng không đâu, không cần tác pháp A Khai đàn gì đó sao, ít nhất cũng họa cái phù gì đó nha. Không phải Lưu Truyền Nguyệt không tin Liễu Tịch, đổi làm bất luận cái gì một người tới cũng vô pháp tin tưởng. Chính cái gọi là sẽ giả không khó, khó giả sẽ không. Chân chính hiểu công việc người thạo nghề, vừa ra tay liền giải quyết vấn đề, người khác thường thường sẽ cảm thấy quá đơn giản mà không thể tin được. Chỉ có không hiểu trang hiểu người mới có thể đem một việc đơn giản xử lý vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn cứ vô pháp giải quyết vấn đề. Liễu Tịch tùy tay đem hoàng kim oa oa cất vào túi áo, đối Lưu Truyền Nguyệt nói, tuy rằng ngươi vô tình hại người, nhưng là bởi vì ngươi duyên cớ làm cho người khác đã chết, tội nghiệt cũng sẽ tính đến ngươi trên đầu. Bình thường dưới tình huống ngươi hẳn là sống không quá 60 tuổi, hơn nữa sẽ không có hậu đại. Lưu Truyền Nguyệt nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, run giọng nói, ta sẽ không có hài tử, tuyệt đối sẽ không. Liễu Tịch thập phần khẳng định nói, hơn nữa thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng kém, thực dễ dàng sinh bệnh. Ta kiến nghị ngươi ngày hành một thiện, là chân chính thiện. Nói như vậy, làm việc thiện phúc trạch ít nhất có thể bảo đảm ngươi thân thể khỏe mạnh. Cái gì kêu chân chính thiện? Trợ giúp chân chính yêu cầu trợ giúp người. Liễu Tịch nói xong, đứng lên đi ra hội sở. Lưu Truyền Nguyệt ngồi không nhúc nhích, ghé vào trên bàn khóc lên. Liễu Tịch vẫy vẫy tay, đánh một cái xe về tới độc thân chung cư. Đi ở trên đường, nàng túi áo hoàng kim oa oa dây xích vàng không biết khi nào rớt ra túi áo, phảng phất có sinh mệnh giống nhau động lên, muốn chồng lên đi ngang qua nhánh cây mặt trên. Liễu Tịch lại phảng phất không có phát hiện giống nhau, Nhưng vô luận hoàng kim dây xích như thế nào nỗ lực, lại trước sau không có thành công quải trụ bất luận cái gì nhánh cây. Liễu Tịch mở cửa vào nhà, từ túi áo đem hoàng kim oa oa lấy ra tới, tùy tay đặt lên bàn, liền đi WC rửa mặt. Chờ nàng ra tới vừa thấy, cái kia hoàng kim oa oa không biết vì sao đã đi tới cửa sổ sát đất trước, phảng phất vẫn luôn đều đãi ở nơi đó. Liễu Tịch cười, tươi cười lại hết sức lạnh băng, thần thức hóa thành một phen vô hình đao, hung hăng chém vào hoàng kim oa oa trên người. Chỉ nghe vận mệnh chú định truyền đến một tiếng thê lương hoảng sợ kêu thảm thiết. Cửa sổ sát đất pha lê thượng xuất hiện mạng nhện cái khe. Một đoàn người thường nhìn không tới xương đen từ hoàng kim oa oa thượng phát ra. Trong xương đen có một cái rất nhỏ trẻ mới sinh nhi hoảng sợ lại phẫn nộ hướng tới Liễu Tịch giống to. Ngoài mạnh trong yếu đồ vật, đã dưỡng như vậy hung sao? Liễu Tịch thở dài, đôi tay bắt đầu véo pháp quyết. Niệm chính là diệt hồn chú. Nếu có thể, Liễu Tịch cũng hy vọng có thể siêu độ cái này trẻ mới sinh nhi. Rốt cuộc nó tao ngộ quá thảm. Đáng tiếc nó là vu cổ oa oa. Cái gọi là vu cổ oa oa, chính như luyện cổ giống nhau. Cổ là như thế nào luyện, vu cổ oa oa chính là như thế nào luyện. Chẳng qua luyện cổ dùng chính là sâu hoặc là động vật, luyện chế vu cổ oa oa lại là dùng trẻ mới sinh nhi. Đây cũng là làm Liễu Tịch không cần tiền cũng muốn quản nguyên nhân. Nàng nhất thống hận chính là luyện chế vu cổ oa oa ác ôn. Theo tay nàng thế, chung quanh tự hồ vang lên nói âm ân y trẻ mới sinh nhi tự hồ phi thường sợ hãi nói âm. Không ngừng ở trong xương đen dãy giụa quay cuồng, xương đen dần dần tiêu tán, trẻ mới sinh nhi cũng theo xương đen biến mất, trong phòng lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cửa sổ thượng kia một quả hoàng kim oa oa, ngây thơ chất phác cười, ở quá quốc một cái hẻo lánh hương trấn một khu nhà cổ chùa miếu chung. Một người đang ở uống trà khô gầy hòa thượng đột nhiên sắc mặt ửng hồng, đôi mắt trừng, há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Hắn huyết vừa lúc phun hướng đối diện khách nhân, nhưng mà kia khẩu huyết lại kỳ quái ở không trung ngừng lại, giả cổ bị dừng hình ảnh giống nhau. Hòa thượng đối diện ngồi khách nhân, khách nhân làn da ngăm đen, là một vị tuổi thiên đại phi châu đại huynh đệ. Người này ở dị năng giả thế giới đỉnh đỉnh đại danh, thế nhưng là mất tích hồi lâu dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch tiên sinh. Chủ tịch tiên sinh bưng lên trước mặt chén trà, đem không trung kia khẩu huyết cất vào trong chén trà, sau đó đặt ở trên bàn. Long bà làm một, ngươi làm sao vậy? Chủ tịch hỏi. Long bà, ở quá quốc là đối thánh tăng xưng hô, tựa như hoa hạ ngự chung đại sư giống nhau. Long bà làm vừa phun một mồm to huyết sau, tinh thần tức khắc uể oải lên, trên mặt nhìn không tới một tia huyết sắc. Hắn thật sâu hít một hơi, vừa định nói chuyện, nhưng mà há mồm rồi lại phun ra một mồm to huyết tới. Lần này hắn có điều chuẩn bị, cũng không có chiều chủ tịch tiên sinh phun đi, mà là phun tới rồi trên mặt đất, chỉ thấy trên sàn nhà vết máu biến thành màu đen, ẩn ẩn có một tia tanh tưởi truyền đến. Chủ tịch tiên sinh sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, có người phá ngươi vu thuật, giết chết vu cổ oa oa, ngươi lần này gặp phản vệ thực trọng. Thực lực ít nhất giảm xuống tam thành. Long bà làm vừa uống hết ly chung nước trà, mới chậm rãi hoãn quá mức tới, chỉ là biểu tình uể oải, mặt như màu đất. Người nào thế nhưng có thể giết chết ta vu cổ oa oa? Long bà làm vừa nhấc ngẩng đầu lên, thần sắc hoảng sợ hỏi. Vu cổ oa oa sở dĩ là nhất tà khí nhất hung ác cổ, Nguyên nhân có hai điểm. Một là khó luyện, nhị là khó chết. Những cái đó hại người đồ vật, phần lớn đều chỉ là dưỡng tiểu quỷ, mà không phải vu cổ oa oa. Chỉ cần tìm đúng rồi minh bạch người. Tuy rằng giết chết tiểu quỷ tương đối phiền toái, nhưng cũng không phải làm không được. Vu cổ oa oa bất đồng, luyện chế xác suất thành công quá thấp. Dùng mấy ngàn mấy vạn cái trẻ con tới luyện chế, có thể thành công một cái chính là thiên đại vận khí. Cổ đại thần thoại chung có cửu tử mẫu thiên ma truyền thuyết. Vu cổ oa oa chính là cửu tử mẫu thiên ma nguyên hình. Long bà làm vừa uống hết ly chung nước trà, mới chậm rãi hoãn quá mức tới. Chỉ là biểu tình uể oải, mặt như màu đất. Người nào thế nhưng có thể giết chết ta vu cổ oa oa? Long bà làm vừa nhấc ngẩng đầu lên, thần sắc hoảng sợ hỏi. Vu cổ oa oa sở dĩ là nhất tà khí nhất hung ác cổ, nguyên nhân có hai điểm. Một là khó luyện, nhị là khó chết. Những cái đó hại người đồ vật, phần lớn đều chỉ là dưỡng tiểu quỷ, mà không phải vu cổ oa oa. Chỉ cần tìm đúng rồi minh bạch người. Tuy rằng giết chết tiểu quỷ tương đối phiền toái, nhưng cũng không phải làm không được. Vu cổ oa oa bất đồng, luyện chế xác suất thành công quá thấp. Dùng mấy ngàn mấy vạn cái trẻ con tới luyện chế, có thể thành công một cái chính là thiên đại vận khí. Cổ đại thần thoại chung có cửu tử mẫu thiên ma truyền thuyết. Vu cổ oa oa chính là cửu tử mẫu thiên ma nguyên hình. Chủ tịch biểu hiện trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói, ta tưởng ta biết giết chết ngươi vu cổ oa oa người là ai. Long bà làm một mặt dung dữ tợn hỏi, là ai? Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, câu hồn phách của hắn ngày ngày tra tấn. Chỉ có như vậy mới có thể hơi giải ta hận ý. Ta cùng ngươi đã nói, thế giới này xuất hiện tu sĩ. Tu sĩ nhất am hiểu đối phó âm hồn linh tinh đồ vật tu sĩ. Long bà làm sửng sốt lăng, thần sắc âm trầm xuống dưới. Ngươi là nói, giết chết ta vu cổ oa oa người, chính là cái kia đệ thập quyết định giả Liễu Tịch? Cũng không nhất định, có khả năng là một cái khác tu sĩ. Long bà làm chấn động kinh ngạc, nhìn chủ tịch tiên sinh ánh mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Còn có cái tu sĩ? Chủ tịch tiên sinh đang muốn nói chuyện khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau đó vang lên một người tuổi trẻ thanh âm, Hôi Nguyệt đại nhân, có vạn phần khẩn cấp quan trọng tình báo lấy tiến vào. Chương 601. Một người tuổi trẻ tăng nhân đẩy ra cửa phòng đi đến, cúi đầu đôi tay đem một cái màu vàng phong thư cung kính đưa tới Long bà làm một mặt trước. Long bà làm một trước nhìn chủ tịch tiên sinh liếc mắt một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới duỗi tay nhận lấy. Hắn nhìn kỹ phong thư mặt trên mực đóng dấu, phát hiện không có vấn đề sau, mới vẫy vẫy tay nói, đi xuống đi. Tuổi trẻ tăng nhân lên tiếng, lùi lại ra cửa, sau đó từ bên ngoài đóng cửa lại. Hết chương.